Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 587. Góc truyện audio.com. Taridic mỉm cười, vừa định nói gì đó, lồng ngực lại đột nhiên một trận quặn đau. Hắn ngơ ngác nhìn xuống lồng ngực đã bị một cái móc câu sắc bén đâm xuyên qua của bản thân. Trợn mắt muốn quay đầu ra phía sau, chiếc móc câu lại ngay lập tức bị rút ra, khiến cho cơ thể của hắn ngã ngào xuống phía trước. Những người xung quanh thì đã sớm chấn kinh, nhìn con quái vật to lớn như một ngọn núi trước mắt. Cảm giác tam quan sắp vỡ nát, đây chính là con quái vật biển sâu cấp 10 quái vật vương trong truyền thuyết. Ác, Hắc Dạ đang đi sâu vào bên trong tuyệt địa đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm giống to khủng khiếp ở bên phía phòng tuyến. Hắn muốn quay trở lại trợ giúp mọi người, lại chỉ có thể cắn răng quay người tiếp tục nhiệm vụ. Nhiệm vụ của hắn lần này chính là trọng tâm của kế hoạch. Lắp đặt cấm chế ở bên trong tuyệt địa, nếu như tìm thấy thứ gì quan trọng của lũ quái vật biển sâu cũng ngay lập tức tiêu hủy. Nhiệm vụ này ngoại trừ Hắc Dạ ra ai cũng không thể làm. Bởi vì chỉ có mình Hắc Dạ hiểu biết thứ cấm chế này. Một khi thành công cấm chế, cho dù phòng tuyến kia thất bại cũng không sao. Bởi vì mục đích nhốt lại lũ quái vật biển sâu bên trong tuyệt địa đã hoàn thành. Còn hai mắt trận nữa, cùng với tâm trận ở ngay chính giữa khu vực cao nhất của tuyệt địa. Hắc Gia nhìn lên đỉnh vách treo leo, vận dụng linh lực xuống dưới chân, nhảy một cú bay thẳng lên phía trên. Hắn thở dốc một hơi, lấy ra một viên linh thạch cấp 9, cẩn thận vẽ một vòng tròn ma pháp, sau đó khảm nó vào giữa. Tới lúc này mọi thứ đã hoàn thành, một cỗ nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng hắn. Hắc Dạ mỉm cười, động thân nhanh chóng rời khỏi tuyệt địa. Sau đó 5 phút, hắn đứng ở bên ngoài, dùng một viên linh thạch cấp 9 làm vật dẫn, mở ra cấm chú cấp 10 phong ấn lại toàn bộ tuyệt địa. Hắc Dạ mỉm cười nghĩ, rốt cuộc từ ngày hôm nay, sẽ không còn quái vật biển sâu quấy rối ở cực bắc này nữa. Hắn lấy ra máy truyền tin, khi đang bấm nhiệm vụ hoàn thành, lồng ngực lại bị xuyên thủng. Cách chương.